Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 3, Lục Thanh Gia lại lần nữa thông qua trụy tỉnh phương thức tỉnh lại. Lúc này thời gian đã tới rồi buổi sáng, hắn phát hiện cái này cảnh trong mơ phảng phất chính là người cùng quỷ giao phong hiệp chế, chỉ cần quyết ra thắng bại, mặc kệ trong mộng thời gian dài ngắn. Tỉnh lại sau đều là buổi sáng, không tồn tại đêm khuya giấc ngủ không đủ. Lần thứ hai đi vào giấc ngủ lại tiến vào trong mộng sự. Đương nhiên mập mạp nơi đó tình huống cũng là giống nhau, Lục Thanh Gia nhìn mắt chính mình trong. Tay giấy đâm tay cơ, lúc này đã ở trong tay hắn hóa thành hắc hôi, nhưng là dùng trong hiện thực di động đăng nhập WeChat. Lại thật sự nhiều ra một bút chuyển khoản. Chẳng qua kim ngạch cùng trong mộng không hợp, trong mộng thu được chuyển khoản là 5.000 khối. Nhưng trong hiện thực chỉ là 500, này cũng thực hảo giải thích. Có lẽ là âm phủ tiền cùng dương gian sức mua không bình đẳng duyên cớ tựa như hắn mang đi vào tiền. Âm phủ, mấy trăm triệu kim ngạch không phải là biến thành không đến 300 khối. Có thể thấy được ở thế giới kia chung. Tiền giá trị là căn cứ này lai lịch phí tổn biểu hiện các bất đồng. Mặc kệ là âm phủ vẫn là dương gian, đều sẽ tự động thay đổi thành thế giới này sức mua, này 5.000 khối không có biến thành một đống lớn. Minh tệ phế giấy, nghĩ đến cũng không phải trong hiện thực người thiêu cho bọn hắn một nhà. Hẳn là thông qua lao động hoặc là lừa dối đoạt được. Này số tiền sức mua. Hẳn là có thể đổi ra âm dương hai giới bình thường tiền sức mua chênh lệch tỷ lệ, đương nhiên mập. Mạp kia số tiền lại khác tính, bởi vì này trực tiếp cùng mập mạp tánh mạng móc nối. Lại không thể thay đổi vì dương gian tiền giấy, nghĩ đến trừ bỏ ở âm phủ mua sắm đồ vật bên ngoài. Có lẽ còn có khác sử dụng, muốn làm rõ ràng cụ thể. Lục Thanh Gia cảm thấy đêm nay vẫn là đến kéo mập mạp cùng nhau tiến một chuyến cảnh trong mơ, mập. Mạp ngừng nghỉ hai ngày, tinh thần đầu cuối cùng dưỡng trở về không ít, không biết có phải hay không Lục Thanh Gia giúp hắn lừa trở về một số tiền duyên cớ. Thứ này trên mặt cuối cùng lại có điểm thịt, không giống phía trước nhìn dọa người, chỉ là chính ăn bữa sáng mập mạp nghe xong Lục Thanh Gia nói. Vội vàng lắc đầu, còn đi. Không muốn không muốn, huynh đệ còn có hơn 10 cân không bổ trở về đâu, Lục Thanh Gia nói. Không đi cũng không được à, ta tối hôm qua lưu lại manh mối quá nhiều. Nếu kia ra bất cứ giá nào báo nguy, ta đêm nay sợ là đi vào phải bị khảo lên. Nếu ngày mai ta tỉnh không tới, làm theo đến đổi chính ngươi thượng, mập mạp nghe vậy đều mau khóc. Nói thật liên tục hai vãn Lục Thanh Gia chém đồ ăn thiết dưa dễ dàng như vậy làm hồi hắn bị lừa đi. Rồi kim ngạch, xác thật làm mập mạp cảm thấy sự tình tới rồi Lục Thanh Gia nơi này bất quá như vậy, từ nhỏ đến lớn. Lục Thanh Gia tuy rằng nội tâm hư thích trêu đùa bọn họ. Nhưng gặp gỡ sự thời điểm hắn thông minh nhanh nhẹn cũng thường thường làm người ỷ lại, mập mạp cũng. Minh bạch chính mình liên quan đến sinh tử chuyện này toàn ném cấp Lục Thanh Gia rất không biết xấu. Hồ, nghẹn nửa ngày vẫn là lên pháp trường giống nhau nói. Hào, ta đi, chờ tình huống không đối với ngươi liền trụy tỉnh ra tới. Ta lưu tại chỗ đó. Lần này ta tuyệt đối không bị lừa, Lục Thanh Gia cười. Buổi tối hai ta một người lấy một nửa tiền, tiếp theo liền bắt đầu sai sử mập mạp làm việc nhi. Mập mạp lên án hắn buổi tối có trận đánh ác liệt muốn đánh nhau đều không buông tha hắn, Lục Thanh. Gia nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại hình thể. Không vận động không ăn uống điều độ ngắn ngủn mấy ngày gầy hồi tiêu chuẩn. Chỗ nào tìm tốt như vậy sự? Ngươi không thành thiên ồn ào tưởng thoát đơn sao? Lúc này nhiều động động đem thân thể chi chít thật. Người cũng hảo cho ngươi an bài a, mập mạp nghe vậy giống như rót vào một châm máu gà. Một ngày xuống dưới làm việc nhi chi ra sức, so Lục Thanh Gia thỉnh hai tráng đinh còn làm được nhiều, buổi tối Lục Thanh Gia đem kia số tiền một phân thành hai, bất quá suy xét đến đi vào giấc ngủ thời gian cùng địa điểm bất đồng có lẽ sẽ xuất hiện điểm dừng. Chân sai biệt, hắn liền cùng mập mạp ngủ một cái phòng ngủ. Hơn nữa lệnh cưỡng chế có dây ngủ kỹ năng mập mạp xác nhận hắn ngủ sau mới có thể ngủ hạ một phen. Chuẩn bị sau, miễn cưỡng là thời gian cùng địa điểm thượng cũng chưa cái gì khác biệt. Mập mạp cũng liền so với hắn chậm vài giây đi vào giấc mộng, lần này chung quanh là náo nhiệt chợ đêm. Có điểm giống lữ khách chát mãn đôi đặc sắc phố mua summer siêu khung quanh tiếng người ồn ào. Nơi nơi là cầm loa ôm khách tiếp đón thanh. Phục vụ nhân viên nhìn thấy không ít sắc mặt trắng bệch. Khuôn mặt thượng hai đống đỏ tươi phấn mặt, động tác hơi hiện cứng đờ người. Hẳn là người giấy, những chi tiết này cũng cấp này vốn dĩ náo nhiệt rộng thoáng chợ đêm nhiễm một. Tia quỷ dị âm trầm, mập mạp không dám nhìn kỹ những cái đó người giấy. Nghĩ đến ở đây người trên thực tế tất cả đều là quỷ. Cũng xúc thân thể không dám loạn ngó. Gắt gao bắt lấy Lục Thanh ra cánh tay. Ra ra, ta đổi cái địa phương đi. Nơi này người nhiều tay tạp. Hơn nữa ngươi không nói ngươi tối hôm qua lưu lại sơ hở không ít. Rất có thể quỷ sai tìm ngươi sao? Lục Thanh gia nói, Nga, này đảo không cần lo lắng, gì. Trước không nói âm phủ kiếm có thể hay không chảm dương gian hồn. Kia lão thái bà một nhà dám hố cùng tánh mạng của ngươi móc nối tiền. Tương đương với mưu sát, báo cảnh liên lụy ra tới. Chỉ sợ bọn họ mới ăn không hết gói đem đi, cho nên đại khái suất. Bọn họ căn bản không có khả năng lộ ra ốc ngày ni mã. Mập mạp đầy mặt dữ tợn, một bộ tường tại chỗ nổ mạnh bộ dáng, Lục Thanh gia vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, yên tâm đi, này cục đơn giản nhưng thật ra thật sự kia toàn ra sẽ gần là một ít phố phường kịch bản âm mưu. Không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Theo bọn họ tham dục liền có thể phản đem một quân. Thậm chí không xứng làm ta cố ý thiết bộ, người phía trước lạc quan là đúng. Vui vẻ điểm đi, đây là chuyện tốt, mập mạp mặt vô biểu tình nhìn hắn. Nói như vậy ngươi đối ai cố ý thiết quá bộ, Lục Thanh ra cứng đờ. Ngay sau đó nhìn về phía mập mạp ánh mắt càng thêm hiền từ. Làm đến mập mạp thẳng run run, tiếp theo Lục Thanh ra thật đúng là dường như không có việc gì dạo. Khởi phố tới, thật đúng là đừng nói. Quỷ thị đồ vật, từ thương phẩm chủng loại cùng chất lượng sai biệt, đều cùng hiện thực không sai biệt lắm mơ siêu Lục Thanh ra thậm chí thử bên đường các màu ăn vặt. Không biết có phải hay không âm phủ cạnh tranh lực lớn hơn nữa nguyên nhân. Hương vị nhưng thật ra phổ biến so hiện thực càng tốt, mập mạp thật cẩn thận tránh đi chung quanh. Quỷ dân cùng sống người giấy, hỏng mất nhìn hứng thú giạt rào Lục Thanh gia, người thật đúng là dạo thương. Lục Thanh gia nói, nơi này giá hàng cùng hiện thực kém không tồi, nhưng tiền tỷ suất hối đoái lại là 10:1, tương đương với mua được chính là kiếm được nếu ngươi có thể vô hạn đi tới đi lui nói. Chỉ dựa vào đầu cơ trục lợi là có thể làm giàu, mập mạp vội vàng lắc đầu. Ta còn là khi ta quang vinh nhân dân giáo viên hào. Tuy rằng tiền lương thiếu điểm nhưng không đến mức có người gạt ta mệnh, nói lời này hai người đi. Vào một nhà bách hóa cửa hàng, bên trong các màu thương phẩm cái gì cần có đều có. Thậm chí có không ít nhị tay hàng xa xỉ, một cái khuôn mặt trắng bệch môi cùng má hồng lấy máu giống. Nhau, ăn mặc màu đỏ sườn xám người giấy hướng dẫn mua tiểu thư tiếp đãi bọn họ, Lục Thanh gia lúc này trên. Người tiền không ít, trừ bỏ mập mạp kia mấy trăm khối cùng ngày hôm qua gõ đến mấy ngàn ở ngoài. Ở đã biết hiện thực minh tệ chất lượng thay đổi sau. Lại gọi điện thoại làm người tặng hảo chút chất lượng thủ công thượng đẳng minh tệ lại đây tính. Tính hắn hiện tại trên người cũng có mấy vạn khối bộ dáng, làm lơ mập mạp run bần bật không dám nhìn. Người giấy hướng dẫn mua túng dạng, Lục Thanh gia chỉ vào trên kệ để hàng chân thật thương phẩm cùng giấy chất thương phẩm hỏi. Xin hỏi này hai dạng sử dụng thời gian phân biệt là bao lâu đâu? Lục Thanh gia đầu một đêm ở cửa hàng nhìn đến giấy chất thương phẩm liền ý thức được vấn đề này. Hơn nữa ở sáng nay tỉnh lại giấy đâm tay cơ báo hỏng sau xác nhận âm phủ là tồn tại hai loại thương. Phẩm tồn tại hình thức, một loại giấy chát, một loại chân thật, này hai loại không có khả năng là giống nhau, chứng cứ chính là kia hai điều mang theo xuất nhập. Cảnh trong mơ Trung Hoa Yên, mặc kệ hiện thực vẫn là cảnh trong mơ, nó đều là thuốc lá, không có biến thành giấy chất hình thái quá, nếu âm phủ đồ vật toàn bộ có thể lấy giấy chất hình thức tồn tại, hơn nữa ở yêu cầu dưới tình huống biến thành trong hiện thực bộ dáng. Như vậy container tồn tại căn bản không có tất yếu, toàn bộ trang giấy thương phẩm chẳng phải càng tiết kiệm không gian, thả nhìn đến cửa hàng chung. Đều là giấy chất thương phẩm cùng chân thật thương phẩm cùng tồn tại. Nhưng giới vị khác nhau như trời với đất, liền tỉ như nhị tay hàng xa xỉ khu lao động sĩ đồng hồ. Nhìn chân thật hàng second hand ít giá mấy vạn không đợi, giấy chất chỉ cần mấy chục đồng tiền, nếu phổ biến bán. Liền thuyết minh thương phẩm xác thật có giá trị sử dụng. Tựa như hắn tối hôm qua kê chi thọ mệnh ngắn ngủi giấy đâm tay cơ giống nhau, như vậy hai loại. Thương phẩm khác nhau liền vừa xem hiểu ngay, quả nhiên người giấy hướng dẫn mua trả lời xác minh. Lục Thanh ra phỏng đoán, bản thổ sản phẩm sử dụng thọ mệnh cùng dương thế tương đương. Căn cứ cá nhân sử dụng thói quen hơi có sai biệt, giấy chất thương phẩm ở cái đáy đều hữu hiệu. Dùng thời gian, tiên sinh có thể căn cứ giới vị chọn lựa, mở ra đóng gói sau giấy chất thương phẩm liền bắt đầu đưa vào sử dụng thời gian, Lục Thanh ra gật. Gật đầu, tiếp theo móc ra quan hệ đến mập mạp tánh mạng kia mấy chương tiền. Kia dùng cái này mua sắm đâu? Người giấy tiểu thư thấy loại này tiền, trên mặt tươi cười càng nóng bỏng vài phần, má hồng cùng khóe môi càng là giống như ở lấy máu. Sợ tới mức mập mạp trực tiếp trốn Lục Thanh ra sau lưng, đối phương hơi có chút cứng đờ thanh âm nói. Hồn tệ tuy rằng sức mua cùng bình thường tiền tương đương. Nhưng hồn tệ mua sắm giấy chất thương phẩm có thể hủy diệt hữu hạn hiệu dụng thời gian. Thỉnh tiên sinh thận trọng sử dụng, ta nơi này đề cử tiên sinh mua sắm này khoản hoa viên biệt thự. Tuy rằng dương gian thân nhân tại hạ tấn tình hình lúc ấy thiêu nơi. Nhưng sử dụng thời gian gần là một năm, chỉ cũng đủ làm người thích ứng trong lúc không cần trôi dạt khắp nơi. Hồn tệ mua sắm bất động sản tắc vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực. Ngài ở âm phủ sinh hoạt phí tổn cũng sẽ bởi vậy đại đại rơi chậm lại. Thậm chí còn có thể dựa cho thuê dư thừa phòng có được ổn định thu vào. Tuyệt đối có lời, thì ra là thế. Như vậy này đó tiền xác thật quan trọng. Quan trọng đến là một cái quỷ hồn một lần nữa bắt đầu tư bản. Cũng khó trách lão thái bà một nhà liều mạng muốn lừa đi qua, mập mạp nghe vậy vội vàng đem tiền xùy. Hào, dựa, xem ra ngoạn ý nhi này không riêng tồn tại thời điểm quan trọng. Đã chết cũng đến hào hào an bài. Nếu là ngay từ đầu không biết tình lung tung rối loạn hoa. Khóc cũng chưa địa phương, biết rõ ràng muốn biết. Lục Thanh gia cũng không làm người giấy tiểu thư thất vọng. Mua một khối nhị tay lao động sĩ đồng hồ, cũng đến tiểu mấy vạn giá, người giấy tiểu thư tuy tiếc nuối bọn họ vô dụng hồn tệ. Bất quá đây cũng là một bút không nhỏ mua bán. Phục vụ càng thêm ân cần, hai người từ trong tiệm ra tới. Lục Thanh gia trực tiếp đem biểu mang ở trên tay, bên miệng hiện lên một đạo như có như không cười. Lôi kéo mập mạp dần dần đi đến ít người địa phương, mập mạp rời đi quỷ đầu chen chúc địa phương. Chính nhẹ nhàng thở ra, liền thấy phía trước một quỷ cưỡi xe đạp, có một chát hồng nhạt giấy từ nó trên người rơi xuống, mập mạp chạy nhanh tiến lên vài bước. Thấy là một chồng tiền, xem độ dày có tiểu một vạn bộ dáng, đang muốn nhặt lên tới, bên cạnh liền nhảy ra tới một người. Trước một bước nhặt được tiền. Cười hì hì nói, huynh đệ, ai gặp thì có phần, này tiền, chúng ta chia đều đi, mập mạp đang muốn nói hắn không tính toán muội hạ. Liền nghe bên cạnh Lục Thanh ra mở miệng, có thể, rốt cuộc trời giáng tiền của phi nghĩa, ai gặp thì có phần cũng coi như công bằng, mập mạp nhìn Lục Thanh ra liếc mắt một cái. Hắn tuy rằng không tin được gia hỏa này tiết tháo. Bất quá từ nhỏ đến lớn thật cũng không phải ham món lợi nhỏ người, nếu hắn cố ý chiếm ai tiện nghi. Khẳng định chỉ là thích xem bị chiếm tiện nghi người đao cắt thịt giống nhau biểu tình. Vì thế mập mạp lập tức ý thức được có trạng huống. Liền câm miệng mặc không lên tiếng, trung niên nam nhân thấy thế cười cười. một bộ huynh đệ thượng nói liền ngươi hảo ta tốt bộ dáng, hai bên đang muốn phân tiền. Liền nhìn đến vừa mới kia chiếc xe đạp đường cũ phản hồi tới, nam nhân vội vàng đem tiền tàng áo. Trên nội trong túi, liền thấy kia người mất của sốt ruột hỏa liệu xuống xe. Nhìn đến hiện trường vài người nói, các ngươi có nhặt tiền sao? Trung niên nam nhân tự nhiên lắc đầu phủ nhận. Không, ta cùng đôi ta biểu đệ mới từ chợ đêm ra tới chuẩn bị về nhà đâu, người mất của vội la lên. Không có khả năng, ta cảm giác được đến vừa mới chính là ở chỗ này rớt. Ngay từ đầu còn không có nghĩ nhiều. Đi rồi một đoạn sờ trên người quả nhiên tiền rớt. Không phải các ngươi là ai? Thật không phải. Nam nhân cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không thể há mồm một câu ngươi liền vu khống người đi. Ta đây còn nói ngươi ăn vạ đâu, người mất của nói. Này phụ cận cũng không phải một người đều không có, ta báo nguy tìm quỷ sai tới hỏi. Liền như vậy vài phút thời gian, khẳng định có người nhìn đến, trung niên nam tử sắc mặt có một cái chớp mắt mất tự nhiên. Làm như sợ hắn báo nguy lại như là sợ phiền toái. Liền ra vẻ bằng phẳng nói, hành hành hành, sợ ngươi, ngươi nói trước ngươi rớt bao nhiêu tiền, cái gì đặc thù, chúng ta khai bao cho ngươi kiểm tra được rồi đi. Đãi người mất của nói lúc sau liền kéo ra chính mình bao. Bên trong phóng hai xấp tiền, hắn triển lãm cấp người mất của nói, ta này tiền mới từ ngân hàng lấy ra, hào nhi vẫn là hợp với. Nhà, nơi này còn có lấy khoản bằng điều triển lãm xong chính mình lại tiếp đón Lục Thanh ra cùng Mập. Mập nói, tới, các ngươi cũng đem bao mở ra cho hắn nhìn xem mơ siêu, Lục Thanh ra cũng một bộ nóng lòng chứng minh. Trong sạch tưởng nhanh lên hợp lực đuổi đi người mất của bộ dáng. Đem hắn cùng Mập Mạp trên người dư lại tiền đều đem ra. Xem đi, chúng ta thêm lên cũng liền không đến 4.000. So ngươi nói số kém xa, hơn nữa chúng ta hàng rời, trung niên nam nhân cũng hát đệm. Thuận thế một phen lấy quá Lục Thanh ra trong tay tiền. Hướng người mất của triển lãm, xem đi, chúng ta trên người tiền mặt đều nơi này. Không ngươi đi, người mất của tinh tế nhìn nhìn, thầm mắng một tiếng xui xẻo sau hậm hực đạp xe rời đi, trung niên nam nhân đem Lục Thanh ra bọn họ. Tiền thuận thế nhét vào chính mình kia 2 vạn khối chung. Không đợi hai người khả nghi cảnh giác, liền đem trang tiền bao đưa cho Lục Thanh ra. Huynh đệ, người nọ sợ là còn chưa đi xa. Người trước phóng, chờ thêm một lát chúng ta đi đến an toàn địa phương lại phân. Lục Thanh ra cười cười tỏ vẻ tán đồng. Nhưng thật ra Mập Mạp thấy tiền trở lại bọn họ trên tay nhẹ nhàng thở ra, thấy Lục Thanh ra đem. Trang tiền màu đen bao ra bỏ vào hắn tùy thân mang tiến vào trong dương. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn. Xác nhận này chung quanh không có gì người sau mới khai dương đem bao ra lấy ra tới. Làm bộ chuẩn bị đem chính mình tiền lấy ra tới lại đem kia 2 vạn còn cấp trung niên nam nhân cuối. Cùng lại phân kia nhặt được bị trung niên nam nhân giấu đi tiền kết quả còn không có mở ra bao ra. Liền lại nghe được xe đạp tiếng chuông, còn kèm theo người mất của tìm người thanh âm mơ siêu trung niên nam tử một phen đoạt lấy bao ra. Đối Lục Thanh ra hai người nói, không tốt, phỏng chừng là từ người chứng kiến chỗ đó nghe nói cái gì, nói liền nương chỗ tối yểm hộ. Đem giấu đi kia 1 vạn khối toàn bộ nhét vào da đen trong bao sau đó đưa cho Lục Thanh ra. Người trước phóng. Trong chốc lát hành sự tùy theo hoàn cảnh, Mập Mạp bị này lúc kinh lúc giống trạng huống làm đến so. Làm ta còn khẩn trương. Chớp mắt người mất của liền lại đi vào bọn họ trước mặt người mất của thấy 3 người. Tức muốn hộc máu liền tiến lên túm chặt trung niên nam nhân cổ áo. Người con mẹ nó, mới vừa có người nói cho ta chính là các ngươi ở đằng kia nhặt tiền tàng chỗ nào rồi. Nói. Mới vừa không phải đều cho ngươi kiểm tra rồi sao? Trung niên nam nhân nói, người mất của cười lạnh. Chỉ nhìn các ngươi bao. Còn không có soát người thượng đâu. Người này thân tàng 1 tiểu mấy vạn không là vấn đề đi. Mới vừa ta không lấy trụ chứng cứ ngượng ngùng. Hiện tại lập tức lục soát cho ta thân. Bằng không quỷ sai tư vị các ngươi là biết đến. Trung niên nam nhân thấy tình thế cũng một bộ quang. Hỏa bộ dáng. được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Ngươi không nhìn xem chung quanh đêm khuya tĩnh lặng ngươi vài người chúng ta vài người, bọn họ bên. Này ba cái đại nam nhân, kia người mất của nghe vậy quả nhiên có chút kiêng kỵ, liền nghe trung niên nam nhân lời nói phong. Vừa truyền, bất quá chúng ta đều là tuân kỷ thủ pháp lương dân. Không phải sằng bậy lưu manh, nếu ngươi nói tiền là chúng ta nhạt, kia ta cũng là muốn trong sạch như vậy đi. Ta cùng ngươi cùng đi tìm quỷ sai, hiệp trợ điều tra, trong nhà còn có lão nhân. Đôi ta biểu đệ liền không cùng nhau, người mất của Trần chờ một phen nói. Hành, như vậy ước định hảo. Trung niên nam nhân liền đem Lục Thanh ra cùng mập mạp kéo đến một bên nói. Huynh đệ, các ngươi cũng thấy được, gia hỏa này lì lợm la liếm, không thể mang theo tiền cùng hắn đi gặp quỷ sai, các ngươi trước đem tiền lấy đi. Ta trong chốc lát ở chợ đêm nhập khẩu bên cạnh tự giúp mình ngân hàng bên ngoài gặp mặt. Đến lúc đó lại phân, bất quá sở hữu tiền đều ở các ngươi trên người. Còn có ta vừa mới lấy 2 vạn đâu, mọi người bèo nước gặp nhau, nói tín nhiệm liền hư, các ngươi trên người có cái gì giá trị tương đương đồ vật. Áp ở ta nơi này, cũng làm cho huynh đệ an tâm mơ siêu, nói đôi mắt liếc về phía Lục Thanh gia trên cổ tay Rolex lục. Thanh gia cười như không cười. Ta này khối biểu có thể so ta ba trên người sở hữu tiền thêm lên còn quý 2 vạn, trung niên nam. Nhân cười hắc hắc, ngoạn ý nhi này, chính quy cửa hàng ra tay mới có thể bán như vậy quý. Lén tìm người rời tay có thể bán một nửa giới không tồi. Ta không đáng, Lục Thanh ra gật đầu. Cũng là đạo lý này, liền đem đồng hồ tránh người mất của tầm mắt nhanh chóng cởi ra đưa cho trung niên nam nhân. Đối phương tiếp nhận đồng hồ cũng lập tức tác trong túi. Toàn bộ hành trình không tốn 2 giây, tiếp theo trung niên nam nhân cùng người mất của cùng nhau. Rời đi, nhìn hai người bóng dáng biến mất, Lục Thanh ra cùng mập mạp lúc này mới rời đi tại chỗ, mập mạp lau mồ hôi lạnh. Mẹ nó khẩn trương chết ta, cho nên không thể ham món lợi nhỏ a. Ngay từ đầu không kia tham dục bằng phẳng. Mặt sau liền không này cùng ngồi tàu lượn siêu tốc vừa ra, lại nói. Ta nói, chờ một lát cùng kia huynh đệ hội hợp, ta vẫn là khuyên hắn đừng chiếm này số tiền đi. Lục Thanh ra dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn mập mạp. Theo sau lấy ra trung niên nam nhân giao cho hắn cái kia trang sở hữu tiền da đen bao. Trực tiếp xem cũng không thấy ném ven đường, mập mạp phi phát qua đi một phen tiếp được. Cha, nơi này nhưng con mẹ nó còn có ta hồn tệ, nói vội vàng mở ra bao ra. Lại thấy phình phình bao ra, tất cả đều là hồng nhạt tính chất thô ráp giả sao. Hết chương.